Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3550. Nếu con cảm thấy hứng thú thì ông sẽ chuyển tất cả 90% cổ phần tài sản và bất động sản dưới danh nghĩa của ông sang tên của con. Đương nhiên ở trong đó con cần phải chia ra 40% ra cho em gái của con. Ông sẽ giữ lại 10% để dưỡng lão. Chờ ta chết rồi 10% còn lại cũng sẽ thuộc về con. Đồng thời, con hãy tự báo thù cho cha mẹ mình, ông đã già, không còn thời gian mấy năm nữa. Sau khi nói xong, Otto không nói chuyện, híp hai mắt quan sát phản ứng của Nguyễn Kiến Định không chớp. Nếu ông ngoại cho con tất cả mọi thứ, còn tước vị thì sao? Ông ngoại có định cho con cả tước vị không? Rốt cuộc một công tước quyền thế như thế nào? Một gia tộc đã trải qua bao nhiêu thế kỷ mà vẫn sừng sững không ngã, ngược lại còn phồn vinh như cũ, có bao nhiêu chuyện ẩn sau đó? Chuyện này không ai đoán được, thậm chí ngay cả chính bản thân công tước Otto cũng không rõ ràng lắm, nhưng đã đem ra để làm điều kiện với anh ta. Nguyễn Kiến Định hơi nheo mắt lại, nói không dao động là giả. Nhưng anh ấy cũng hiểu rõ cần phải có năng lực lớn như thế nào, gánh trách nhiệm nặng như thế nào. Anh ấy tuyệt đối không đảm đương nổi chức vị công tước này, những người kia cũng sẽ không cho phép anh ấy đảm nhiệm. Đương nhiên không thể giao tước vị cho con, nhưng tước vị cũng chỉ là tước vị. Những người kia căn bản không thể chống lại con, kiêng kỵ người của ông chỉ bởi vì đằng sau lưng ông có gia tộc Otto thôi. Nếu như ông chỉ là một công tước Otto thì hẳn bây giờ đã là một dáng vẻ khác. Công tước Otto nhún nhún vai, bĩu môi ngồi thẳng người. Ông ta có thể ngồi sừng sững ở trên đỉnh kim tự tháp bao lâu nay có một phần nhỏ là nhờ tài sản và quyền lực của ông ta. Còn có một điểm chính là ông ta nhìn người rất chuẩn. Nguyễn Kiến Định là một nhân tài hiếm có. Chuyện này ông ta chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng dù sao Hải Phòng cũng chỉ là một thành phố nhỏ, căn bản không thể thấy được chênh lệch của Nguyễn Kiến Định với người khác. Chỉ có đặt anh ấy vào một sân khấu mới to hơn mới có thể nhìn ra sự khác biệt giữa người và người được. Cho dù lệch một ly thôi cũng có thể sẽ phải trả giá lớn. Con còn cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn, chờ giải quyết xong chuyện của Dương Minh Hạo. Đến lúc đó chắc chắn con sẽ đưa ra một câu trả lời làm cho ông ngoại hài lòng. Lần này trò chuyện, đối với Nguyễn Kiến Định mà nói cũng xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Đừng nói là toàn bộ gia tộc Otto, cho dù anh ấy chỉ có được một phần 100 thôi thì cũng đã đủ cho Nguyễn Kiến Định xây dựng một lực lượng mới ở Hải Phòng. Thậm chí nếu muốn xử lý cả Sunrise thì chẳng qua cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt, ông không ép con cứ từ từ suy nghĩ chậm rãi cân nhắc. Ông còn có một số việc cần phải đích thân đi xác nhận. Linh Đan sẽ phối hợp hành động với con, nếu không phải là chuyện gì hết sức bất đắc dĩ thì đừng tới tìm ông. Nói xong, Otto phất phất tay, ra hiệu Nguyễn Kiến Định có thể đi. Anh ấy cũng không ở thêm, quay người trực tiếp rời đi. Ngồi lên xe, thẳng đến khi bước vào phòng bệnh, Nguyễn Kiến Định vẫn còn có chút chưa hoàn hồn. Anh ấy ngơ ngác ngồi ở trên giường, cúi đầu, dáng vẻ tâm sự nặng nề, không biết là đang suy nghĩ gì. Từ Mộ Hàn nhìn chằm chằm anh ấy một phút, thấy người nọ vẫn không có chút phản ứng nào bèn dứt khoát điều khiển xe lăn đi về phía anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiến Định, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiến đến bên cạnh anh ấy kêu mấy tiếng vẫn không thấy anh ấy đáp lại, Từ Mộ Hàn dứt khoát đẩy anh ấy một chút. Nguyễn Kiến Định đột nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt dần dần tập trung trở lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vừa mới về đến nhà đã mất hồn mất vía? Rõ ràng trước khi đi anh ấy vẫn còn không sao, đi được chưa bao lâu trở về đã bị choáng váng rồi. Chỉ là có chút phiền muộn, nhưng trước tiên đừng nói chuyện này nữa. Tôi không sao, cậu đi mau đi. Chuyện liên quan đến gia tộc Otto thật sự quá lớn, trước khi tất cả mọi chuyện vẫn chưa được xác định rõ ràng, Nguyễn Kiến Định không tiện kể cho ai nghe, miễn đả đảo kinh xà. Thời gian vội vã trôi qua. Một ngày một đêm trong chớp mắt đã kết thúc. Từ Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định mỗi người có hai quầng thâm ở hai bên mắt, nhìn ra bầu trời đang dần dần sáng lên rồi lại quay đầu bốn mắt nhìn nhau. Họ mím môi nhẹ gật đầu với đối phương, không nói một câu nào mà lần lượt rời khỏi phòng bệnh. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu đi vào hoạt động. Cách chương.